Siêu cấp thiên phú, chương 294, 294, cửu mệnh miêu đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian có rất nhiều loại vận dụng, mà tìm hiểu ra thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa chỉ mới là bắt đầu, mà năng lực có thể lĩnh ngộ ra thì phải dựa vào bản thân tự mình thăm dò. Đây là điểm không giống với những loại thiên phú khác. Những thiên phú khác đều là năng lực đơn nhất, nhưng thời gian cùng với không gian lại hoàn toàn khác biệt. Đáng tiếc là, thiên phú không gian quá khó có thể tìm hiểu. Thiên phú không gian trước đó là do hắn sao chép ở trên người của hung thú, căn bản không hề hao tổn tâm trí. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là vì tăng lên một thành thiên phú không gian ngụy áo nghĩa, hắn đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian. Nếu như muốn tăng lên tới hai thành thiên phú không gian ngụy áo nghĩa, không biết còn phải mất bao lâu. Đây còn là do hắn nắm giữ thiên phú ngộ tính đỉnh cấp. Nếu không thật đúng là không có cách nào đem áo nghĩa không gian tăng lên tới một thành. Mà bây giờ, năng lực không gian do Diệp Thiên mới lĩnh ngộ ra là không gian áp xúc. Cái gì gọi là không gian áp xúc? Chính là đem một vùng không gian áp xúc đến một phạm vi cực nhỏ. Nếu như có thể khai phá cái năng lực này đến mức cực hạn, nói không chừng đến một ngày hắn sẽ có thể áp xúc một quả tinh cầu lại thành một điểm. Nhưng không gian áp xúc của Diệp Thiên bây giờ còn chưa thành thục. Nếu như thành thục mà nói, hắn thậm chí có thể đem một mảnh không gian nhỏ áp xúc thành một điểm, như vậy hắn liền có thể chế tác ra nhẫn không gian, thậm chí là không cần đá không gian. Không gian áp xúc, Diệp Thiên thúc giục loại năng lực không gian này. Xoạt, không gian bốn phía kim xí bằng điêu áp xúc từng chút, mà kim xí bằng điêu lại kêu thảm. Nó cảm giác bản thân đang bị một cỗ lực lượng đè ép, bộ lông trên người đang vỡ nát từng chút một. Chỉ chốc lát sau, toàn thân của kim sĩ bằng điêu đã chảy máu đầm đìa. Không sai biệt lắm, Diệp Thiên cũng không tiếp tục làm thí nghiệm với kim sĩ bằng điêu, giải trừ không gian áp xúc. Nhân loại, ta đầu hàng. Kim sĩ bằng điêu cúi cái đầu cao ngạo xuống, không còn dám cản rỡ. Cho dù Diệp Thiên là cửu nhân của nó, trộm đi bảo bối của nó, nhưng nó biết rõ bản thân hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Diệp Thiên có thể nhẹ nhõm miểu sát nó. Thế thì còn đánh như thế nào? Đầu hàng, Diệp Thiên kinh ngạc, hắn nguyên bản còn muốn thôi miên kim sĩ bằng điêu, bây giờ xem ra là đã không cần. Kim sĩ bằng điêu, ta hỏi ngươi một chuyện, Hắc Long bá chủ chết rồi, ngươi có biết hay không? Diệp Thiên hỏi, biết rõ, vào thời điểm kim sĩ bằng điêu trả lời, toàn thân run lên, rõ ràng là đang sợ hãi. Là ai giết? Diệp Thiên hỏi, ta không dám nói. Kim sĩ bằng điêu e ngại nói, không nói, vậy thì chết đi. Diệp Thiên uy hiếp, được, ta nói. Kim sĩ bằng điêu lần thứ hai nhận sợ, trả lời. Là do cửu mệnh miêu đế đại nhân giết. Cửu mệnh miêu đế đại nhân cùng với Hắc Long bá chủ đã từng có một chút cừu hận nhỏ. Hơn nữa vì sự tình Thánh Long quả, Hắc Long bá chủ liên hợp với Hắc Hổ bá chủ đi chặn giết cửu mệnh miêu đế đại nhân. Kết quả sau khi đánh xong một trận, cửu mệnh miêu đế đại nhân chạy trốn được. Sau đó, cách đây không lâu, cửu mệnh miêu đế đại nhân đột nhiên xuất hiện, trước tiên giết chết Hắc Hổ bá chủ, sau đó vào thời điểm Hắc Long bá chủ đang đi săn, đánh chết. Ngay cả Hắc Hổ bá chủ cũng đã chết, Diệp Thiên hơi kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, Hắc Hổ bá chủ chính là con hung thú đã cùng với Hắc Long bá chủ đi truy sát hắn. Hắn vốn định chờ đến thời điểm trở nên cường đại rồi tiến đến đây giết chết bọn chúng, không ngờ được bọn chúng đều đã chết trong tay của cửu mệnh miêu đế. Đối với cửu mệnh miêu đế, Diệp Thiên có một chút ấn tượng, đối phương cũng là một trong 12 hung thú bá chủ. Không, hiện tại phải gọi là bá chủ bên trong hung thú bá chủ. Cửu mệnh miêu đế đã trở thành thần thú rồi hay sao? Diệp Thiên tiếp tục hỏi, không biết, ta nào dám tiếp cận cửu mệnh miêu đế đại nhân a? Ta cũng chỉ nghe được từ những con hung thú đế cấp khác đề cập. Kim sĩ bằng điêu đáng thương nói. Vì xác nhận tin tức thật giả, Diệp Thiên vẫn cưỡng ép thôi miên kim sĩ bằng điêu, đem những vấn đề lúc trước hỏi qua một lần. Kim sĩ bằng điêu cũng không nói dối. Diệp Thiên xác nhận, kim sĩ bằng điêu, ngươi vốn có thù với ta, hơn nữa không biết đã giết bao nhiêu nhân loại. Thủ hạ của ngươi cũng đã nhuốm máu của nhân loại, không có ý tứ, ta sẽ không thả ngươi. Nhưng cũng sẽ không để cho ngươi cảm thấy thống khổ. Diệp Thiên thấp giọng nói. Thế là hắn phát động thiên phú hồn thứ đối với kim sĩ bằng điêu đang bị thôi miên. Ở trong thế giới giả lập vinh diệu, hắn không dám bại lộ thiên phú hồn thứ, nhưng ở bên trong nơi này hắn lại không e ngại. Chỉ cần bại lộ thiên phú hồn thứ ở trong thế giới giả lập vinh diệu, sẽ khiến cho đám đế cấp kiêng kỵ, thậm sẽ bị đám đế cấp vây công, dù sao đó cũng là một loại thủ đoạn cường đại có thể dễ dàng đánh chết đế cấp cùng giai, thậm chí là cường giả trên đế bảng cũng rất khó ngăn trở thiên phú hồn thứ của Diệp Thiên, trừ phi bọn hắn có chí bảo phòng ngự linh hồn. Cho nên, hắn ở trái đất sẽ tận lực không sử dụng thiên phú hồn thứ. Nhưng ở thế giới hung thú, hắn liền không có một chút cố kỵ nào. Phốp, hồn thứ xuyên qua linh hồn của Kim Sĩ Bằng Điêu. Kim Sĩ Bằng Điêu có tu vi không bằng Diệp Thiên, làm sao có thể ngăn cản được thiên phú hồn thứ của Diệp Thiên, bị một kích tiêu diệt linh hồn, triệt để chết đi. Vù, Diệp Thiên nhanh chóng bay đi, tiếp tục tìm kiếm tung tích của các hung thú bá chủ. Từ trong miệng của Kim Sĩ Bằng Điêu, hắn đã biết đại khái tình huống. Hắc Long bá chủ cùng với Hắc Hổ bá chủ đã chết rồi, về phần có những hung thú bá chủ khác bỏ mình hay không, tạm thời còn không rõ ràng, nhưng thực lực của những con hung thú bá chủ này tất nhiên sẽ kinh khủng hơn rất nhiều so với trước đó. Có lẽ Cửu Mệnh Miêu Đế còn chưa trở thành hung thú thần cấp, nhưng đoán chừng cũng đã sắp đột phá, hắn nhất định phải thừa cơ đánh chết bọn chúng, nếu không một khi để thời gian trôi qua càng lâu, tất nhiên sẽ càng gây bất lợi cho hắn. Theo việc Diệp Thiên xâm nhập vào thế giới hung thú, càng ngày càng có nhiều manh mối hơn. Trong một ngày, Diệp Thiên nhìn thấy được một phiến khu vực tràn ngập thi thể hung thú, cùng với vết máu nhàn nhạt. Có hung thú đang điên cuồng săn giết những con hung thú khác. Diệp Thiên lập tức suy đoán được nguyên nhân. Trong lúc này, hắn nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung thú cũng giống như nhân loại. Muốn đánh vỡ cảnh giới cần phải hấp thu một lượng lớn nguyên khí, mà nguyên khí ở cái thế giới hung thú này kỳ thật là thiếu thốn hơn ngày xưa rất nhiều, thậm chí còn không sai biệt lắm cùng với trái đất, mà nguyên khí ở trái đất chỉ mới khôi phục được hơn 100 năm, căn bản cũng không được tính là nồng đậm. Cách chương